Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 78, trang 78. Đây là cái gì? Trên mặt đất rơi xuống đồ vật rất nhiều. Có đồ hộp, có trái cây, bất quá trong đó hấp dẫn hắn lực chú ý lại là một chương giấy, đó là một chương giấy trắng. Phía trên chỉnh tề phân bố màu đen viên điểm, không lớn, cũng liền so gạo cây viên đại một vòng, xuất hiện ở này đó vật tư bên trong. Hắn cảm thấy này tờ giấy có điểm kỳ quái, là giấy tẩm lạp. Này đó điểm đen đều là tằm con giống, về sau sẽ biến thành tằm. Từ trong tay hắn đem giấy cầm lấy tới, bên cạnh đồng bạn nói, bên kia có cái căn cứ, đã quên tên gọi là gì, tựa hồ rất am hiểu dưỡng tằm dưỡng vịt này đó. Bọn họ dưỡng tới làm quần áo làm chăn dùng. Này chiếc xe đại khái chính là từ cái kia căn cứ chạy ra. Cư nhiên còn mang theo tầm loại. Ngoạn ý nhi này cũng liền ở chỗ này đáng giá. Ở bên ngoài đảo cũng không gì. Hắn nói xong, đem giấy tầm tùy tay hướng trên mặt đất một ném. Đối với này trương giấy tầm thượng khuyết thiếu hảo chút tầm loại sự, hắn cũng không để ý. Giống thường lui tới giống nhau. Bọn họ đã bắt đầu xuống tay khuân vác hàng hóa, nhưng thật ra cầm đầu nam tử nhíu mày đứng ở tại chỗ. Nhìn ở điều khiển tịch thượng mãnh ăn đồng bạn, hắn nhăn lại mi, gia hỏa này còn ở ăn, đối với bọn họ tới nói. Tùy gây dùng điểm đánh cướp tới đồ vật là chuyện thường. Chính là gia hỏa này ăn quá nhiều đi, này đầy đất không túi. Mở cửa xe rơi xuống hắn mãn chân, còn có, trên đường lạnh mở một lát noãn khí cũng không có gì ghê gớm. Chính là hắn khai cũng quá lớn, hơn nữa hiện giờ cửa xe đều mở rộng ra cũng không liên quan. Đây là thật lấy bọn họ tiền đương gió to quát tới, nhăn chặt mày. Hắn trực tiếp đem ngồi ở điều khiển vị thượng cuồng ăn không ngừng đồng bạn lôi ra tới, này lôi kéo. Nam nhân nguyên bản bởi vì dáng ngồi mà che giấu lên bụng to cũng liền bắn ra tới, hảo gia hỏa. Tuy rằng gia hỏa này nguyên bản liền bởi vì thích ăn có điểm bụng đi. Chính là này bụng, đến so với hắn ngồi vào đi phía trước lớn hai vòng. Hoặc là có ba vòng. Đây là ăn nhiều ít. Nhìn đến kia rớt mãn đồ ăn toái cha bụng to. Nguyên bản ở khuân vác hàng hóa đồng lõa nhóm đều nhịn không được dừng lại bước chân, lập tức liền. Có người bất mãn châm chọc vài câu, mã ca, ta không phải cố ý muốn ăn nhiều như vậy, ta là khống chế không được, ta cũng không biết như thế nào như vậy muốn ăn đồ vật. Đối mặt lão đại âm trầm mặt đen còn có đồng bạn trào phúng. Nam tử ý đồ giải thích, trong mắt lóe hoảng sợ quang. Trong miệng nói xin lỗi nói, chính là hắn tay lại nhịn không được lại hướng trong miệng nhét đi. Chỉ là hắn tựa hồ đã quên chính mình đã bị người từ trong xe lôi ra tới. Trong tay hiện giờ không có đồ ăn, vì thế hắn nhét vào trong miệng chính là chính mình ngón tay, nhìn hắn dáng vẻ này. Được xưng là mã ca cái này tiểu đoàn thể lão đại lại ghê tởm lại sinh khí. Đang muốn buông ra trước mắt người quần áo. Bỗng nhiên, hắn nhìn đến trước mắt người bụng động, làm cho mọi người mặt. Kia vẩy đầy đồ ăn cặn bã bụng giật giật, tựa như một bàn tay ra bên ngoài căng căng dường như. Hắn nhìn đến kia, tay, càng căng càng cao. Cuối cùng, màu đen áo lông thượng bị nứt vỡ một cái lỗ nhỏ. Hai cái động, ba con bướm bay ra tới. Không đúng, không phải con bướm. Là ngài, mờ nhạt ánh đèn làm nổi bật hạ. Hắn cơ hồ cho rằng chính mình vừa mới nhìn đến một màn là ảo giác. Nhưng mà, phảng phất vì bằng chứng hắn nhìn đến đều không phải là hư ảo dường như. Kế tiếp, hắn trơ mắt mà nhìn càng nhiều ngài từ nam tử màu đen áo lông hạ bay ra tới. Mang theo màu đỏ sẫm huyết, màu vàng mỡ toái, còn có thịt mạt. Nam tử bụng bị không đếm được ngày nứt vỡ. Cùng lúc đó, mã ca sắc mặt xanh mét hướng về phía trước nhìn lại. Lúc này đây, hắn nhìn đến chính là chảy nước mắt ăn chính mình ngón tay thủ hạ, tuyết trắng hàm răng cắn chính mình ngón tay, hắn một bên ăn một bên chảy nước mắt, một con mắt chảy ra chính là thanh lệ, một khác chỉ chảy ra lại là huyết lệ. Lão đại, cứu ta, làm cho Mã Ca mặt, cái bụng bị ngài nứt vỡ, nam tử mắt trái cũng bị nứt vỡ. Hai chỉ ngài từ hắn rách nát trong mắt trung bay ra. Hắn đại dương miệng nói cầu cứu nói, run rẩy về phía chính mình lão đại đi đến, sau đó đột nhiên cắn ở lão đại trên cổ, cái quỷ gì? Trước mắt một màn thật sự quá quỷ dị, những người khác thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến chảy nước mắt nhào vào lão đại trên người nam tử đã quay đầu tới. Sau đó, lấy một loại dị thường nhanh nhẹn tốc độ bổ nhào vào trước mặt hắn. Cắn cổ hắn, mà vừa mới bị cắn cổ, Mã Ca cũng quay đầu tới. Xem chuẩn giờ phút này khoảng cách chính mình gần nhất một người đồng bạn. Phác cắn đi lên, không bao lâu, cái này sân người liền hoàn thành từ người sống đến tang thi chuyển biến, bọn họ mơ màng hồ đồ về. Phía ngoài cửa đi đến, mà so với bọn hắn sớm hơn rời đi cái này sân. Còn có vô số ngài, này đó ngài tựa hồ còn bảo lưu lại một chút trước kia đồi ánh sáng khát vọng. Chúng nó tứ tán bay đến các có quang địa phương, sau đó dừng ở phụ cận người trên người. Cắn hạ 8 giờ đã đến, nhạc viên căn cứ hoàn toàn biến thành tang thi nhạc viên. Sao sao sao, xong rồi, đã bắt đầu rồi, vẫn luôn lưu ý phía sau căn cứ tình hình. Hồ Huyền từ sớm liền phát hiện bên trong không thích hợp. Phát hiện phía sau ánh lửa nổi lên bốn phía là lúc. Hắn lập tức cầm lấy loa mở ra cửa sổ xe la lớn. Căn cứ nội có đại lượng tang thi. Phía trước người chạy nhanh lướt qua trạm kiểm soát tiến lên. Nếu không chúng ta liền phải đụng phải. Đây là đồi hắn phía trước đoàn xe nói. Hiện giờ hắn đã ở trên cầu. Nhưng mà chỉ ở bên trong mà thôi. Phía trước còn có 4 chiếc xe ở hắn phía trước. Còn không có Hạ Kiều, hắn nói. Đồng bạn cùng hắn tâm hữu linh tê, bỗng nhiên ra tốc, mắt nhìn liền phải đụng phải phía trước xe đuôi xe. Ở đại loa thanh gào giống hạ, phía trước mấy đài xe sôi nổi quay cửa kính xe xuống sau này xem. Bọn họ chỉ nhìn đến phía sau căn cứ lại là ánh lửa rất sáng mà thôi. Nhưng mà tang thi, trung gian 2 chiếc xe còn có điểm chần chờ. Cũng may đệ nhất chiếc xe chủ tựa hồ là cái quả quyết. Nghe được mặt sau chiếc xe cảnh cáo, hắn lập tức phá tan trạm kiểm soát liền đi phía trước chạy. Phụ trách bắt tay bên kia cường đạo lập tức chiều hắn khai hỏa. Bất quá ngay sau đó thứ tư chiếc xe mắt nhìn phía trước 2 chiếc xe không có gia tốc ý tứ. Trực tiếp từ bên cạnh đường xe chạy đi phía trước vọt. Mà hắn phía sau cũng chính là Hồ Huyền nơi chiếc xe lập tức đuổi kịp hắn nện bước. Mà Hồ Huyền phía sau chiếc xe kia đồng dạng cũng là hắn đoàn xe. Tự nhiên cũng là đồng thời đuổi kịp. Mấy chiếc xe động tác nhất trí đồng thời sấm quan. Lúc ấy liền đem cường đạo hỏa lực phân mỏng không ít. Hết chương.